Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phù triện. Huyết đao như xương, sát khí xâm nhiên, Vân Phong Hàn một mình đứng ở trong sân, chỉ có một người một đao, lại so thiên quân vạn mã cho người áp lực lớn hơn. Yến thị huynh đệ tê cả da đầu, đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Trương Duệ mặc dù ngăn ở Hứa Bạch Lộ phía trước, nhìn như anh dũng không sợ, đáng tiếc từ hắn hai chân run rẩy đã có thể nhìn ra. Nếu là thật sự đánh nhau, chỉ sợ còn không bằng một cây cọc gỗ có tác dụng. Chí ít cọc gỗ còn sẽ không bị hù ngã. Hứa Bạch Lộ đã mang trong lòng tử trí, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Vân Phong Hàn xuất thủ lần nữa, liền đón lưỡi đao mà lên, dù là chết ở trên tay hắn, cũng so liên lụy những người khác cùng chết mạnh hơn nhiều. Tiểu Viên càng là dọa đến nhắm mắt lại, co giúp ở Hứa Bạch Lộ sau lưng, liền góc áo cũng không dám lộ ra. Không ai từng nghĩ tới, ngay tại thời khắc thế này, Giang Phong thế mà mảy may cũng không khẩn trương, thậm chí dám mở miệng uy hiếp Vân Phong Hàn. Là hắn có bài tẩy gì a? Hoặc là trong sơn trang còn có cao thủ? Vân Phong Hàn cũng tới hứng thú, một đôi hơi phát hoàng con mắt tò mò nhìn chằm chằm Giang Phong. Nhàn nhạt nói ra, thế tử thủ hạ còn có cái gì cao thủ? Cứ việc kêu đi ra đi, không cần người khác xuất thủ. Giang Phong chậm rãi trong đám người đi ra, mặt ngậm cười lạnh, nhìn xem Vân Phong Hàn. Nâng tay phải lên, lập tức chỉ vào hắn. Quát, chết, lời còn chưa dứt, liền gặp một đạo màu đỏ thắm hỏa quang từ hắn trong tay áo bắn ra. Mang theo cực nóng khí tức, thẳng đến Vân Phong Hàn tim mà đi. Cái này đạo ánh lửa đi cực nhanh, tại không trung hình thành một đạo chói sáng dây đỏ. So sánh cùng nhau, Yến Kỷ mũi tên nhanh. Yến chính thiết thương cũng giống như chậm rãi ốc sên đang bò. Ngay tại ánh lửa bắn ra nháy mắt, Vân Phong Hàn thân hình thoát một cái, bỗng nhiên hướng một bên lao đi, tốc độ nhanh chóng, thậm chí trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Dù là như thế, cũng không thể hoàn toàn tránh thoát, chỉ là tránh thoát trái tim yếu hại vị trí, bị hỏa ánh sáng bắn tại đầu vai. Đây hết thảy đều phát sinh ở sát na ở giữa. Trong viện những người khác hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Vân Phong Hàn thân hình dừng lại thời điểm, những người khác mới nhìn rõ ràng phát sinh cái gì. Tư, ngay tại Vân Phong Hàn trên vai, dấy lên một đóa nho nhỏ ngọn lửa, cao hơn 2 tấc, màu son nhan sắc, trong nháy mắt, đã đem trên người hắn áo bào xám đốt phá. Thiêu đốt ra thịt tư tư rung động, tản mát ra từng đợt khét lẹt hôi thối. Vân Phong Hàn nhìn một chút, sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí không có nửa phần vẻ mặt thống khổ. Thật giống như thiêu đốt không phải mình. Vung lên trường đao, xoay tay lại một gọt, đem lửa cháy chỗ áo bào xám cắt đứt một khối, tính cả một tầng thật mỏng da thịt cùng một chỗ gọt sạch. Đón lấy, tiện tay hất lên, 3 tấc ngọn lửa vẩy vào trên mặt đất, trong nháy mắt, thiêu đốt hầu như không còn. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Vân Phong Hàn lạnh lùng nhìn Giang Phong. Giang Phong trên mặt vẫn như cũ là một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ. Mảy may cũng không kinh hoàng. Tư, một giây sau, ngay tại điểm này ngọn lửa bị hắn gọt sạch về sau. Màu đỏ thắm hỏa diễm lần nữa từ Vân Phong Hàn đầu vai giấy lên, tiếp tục thiêu đốt huyết nhục, phát ra dầu trơn bạo liệt thanh âm. Vân Phong Hàn quay đầu nhìn qua ngọn lửa, sắc mặt rốt cục thay đổi, biểu lộ bỗng nhiên trở nên rất khó coi. Nguyên bản vàng như nến sắc da mặt, dần dần mất đi huyết sắc, dần dần biến hôi bại. Nam Minh Ly Hỏa, bất diệt chi viêm. Giang Phong nở nụ cười âm u, thấp giọng quát nói, hắn từ trong tay áo đưa tay phải ra, giữa 2 ngón tay kẹp lấy một mảnh dài hơn 1 tấc, dài hơn 3 tấc, màu vàng sẫm phù triện. Phía trên dùng chu sa rồng bay phượng múa vẽ lấy đạo môn mây triền. Tại lạnh giọng nói ra, đây là huyền cơ đài thiên sư ban thưởng Nam Minh ly hỏa phù. Chỉ cần dùng đầu ngón tay máu thôi phát, liền sẽ dấy lên bất diệt chi viêm. Tại thiêu chết trước ngươi, tuyệt đối sẽ không dập tắt. Vân Phong Hàn nhìn thấy phù triền, sắc mặt lại thay đổi, trở tay lại là một đao. Lần nữa hướng đầu vai gọt đi, một đao kia gọt cực nặng, không chỉ gọt sạch một mảng lớn áo bào xám, đem cái này đầu vai lộ ở bên ngoài, thậm chí liền trên bờ vai cốt nhục cũng gọt sạch thật dày một khối. Tính cả phía trên ngọn lửa, cùng một chỗ thả xuống đất, xa xa vãi ra, kinh người sự tình lần nữa phát sinh, thoáng qua ở giữa, Vân Phong Hàn trên đầu vai. Cốt nhục bên trong, lần nữa dấy lên nho nhỏ ngọn lửa, vẫn như cũ là cao 3 tấc thấp, không nhanh không chậm thiêu đốt huyết nhục, đừng tốn nhiều khí lực, bất diệt chi viêm là sẽ không diệt, sớm muộn sẽ thiêu chết ngươi. Giang Phong cười lạnh, dùng ngón tay chỉ trên đất huyết nhục, chỉ thấy mới vừa rồi bị Vân Phong Hàn gọt sạch một khối to cốt nhục. Đã bị đốt thành màu đen xám một đoàn đặc dính đồ vật, tản ra hôi thối hương vị. Đáng chết. Vân Phong Hàn đột nhiên gầm lên giận dữ, nhanh chân hướng Giang Phong tiến lên đi. Cổ tay rung lên, trường đao không thấy, một đoàn sương mù màu máu từ trước người hắn nổ tung, hướng phía Giang Phong lan ra mà đi. Đúng là hắn trường đao trong tay vận chuyển tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện. Yến thị huynh đệ quá sợ hãi, thân là Ung Vương phủ gia thần, tính mệnh sớm đã cùng Giang Phong buộc chung một chỗ. Nếu là Giang Phong có cái gì không hay xảy ra, coi như bọn hắn có thể còn sống sót, hạ chàng cũng vô cùng thê thảm. Yến Kỳ rụt sức dậm chân một cái, dù đã bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là giãy giụa lấy hướng Giang Phong trước người phóng đi. Ý đồ ngăn tại phía trước, Yến Chính thì dùng hết bình sinh sở học, liên tiếp kéo động trường cung. Trong nháy mắt, hơn 10 chi mũi tên sắt liên hoàn hướng Vân Phong Hàn vọt tới. Vân Phong Hàn tốc độ ở xa bọn hắn phía trên, đợi hắn vọt tới Giang Phong trước người thời điểm. Vô luận là nhanh tiễn, vẫn là Yến Kỳ, đều còn tại nửa đường. Trong nháy mắt, sương mù màu máu đem Giang Phong hoàn toàn bao phủ, Yến thị huynh đệ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Phong hẳn phải chết thời điểm, một đạo óng ánh kim quang bỗng nhiên từ trên thân Giang Phong nở rộ ra. Kim quang có hắn tâm khẩu chỗ tràn ra, cấp tốc ngưng tụ thành một tầng thật mỏng lồng ánh sáng, đem sương mù màu máu bài xích tại lồng ánh sáng bên ngoài, không có xuyên thấu qua mảy may. Bất động kim thân, đao kiếm khó thương, Giang Phong đứng tại kim quang bên trong, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói ra, một công một thủ mới có thể đứng ở thế bất bại, Vân tiên sinh sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Đây là thiên sư ban thưởng bất động kim thân phù, còn dễ dùng a. Vân Phong Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi, tay phải nắm chặt, huyết hồng sắc sương mù cũng dần dần thu liễm, khôi phục thành một thanh huyết sắc trường đao. Lập tức nắm chặt trường đao, cao cao nâng tại trên đầu, thật sâu hấp khẩu khí, toàn lực hướng phía dưới một bổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thật mỏng lồng ánh sáng hơi chao đảo một cái, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại là Vân Phong Hàn trường đao trong tay vỡ ra một cái nhàn nhạt khe, lồng ánh sáng vậy mà miễn cưỡng cây trường đao đánh rách tả tơi. Vân tiên sinh, hết hy vọng đi, ta sẽ tìm người giúp ngươi tìm một khối tốt một chút mộ địa phương. Giang Phong lạnh nhạt cười nói. Trong chốc lát, Vân Phong Hàn đầu vai hỏa diễm đã càng đốt càng vượng. Từ ban đầu 2 thốn ngọn lửa, dần dần thiêu đốt đến cao 4, 5 tấc, đồng thời không ngừng hướng thân thể 4 phía lan ra. nhiều lắm là lại có thời gian một chén trà công phu, là có thể đem hắn tươi sống đốt thành cho bụi. Hô, hô, Vân Phong Hàn áp sát vào Giang Phong trước người, cách một tầng lồng ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phong, nguyên bản ố vàng con mắt, dần dần nhuộm thành huyết sắc, trong miệng dày đặc răng trắng, dần dần trở nên sắc bén, thanh âm cũng dần dần trở nên khàn khàn, gào thét nói ra, đã nhẫn lâu như vậy, đều không muốn làm như thế, là ngươi bức ta. Giang Phong thấy cảnh này, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, liền giống bị kẻ săn mồi để mắt tới cừu non. Vân Phong Hàn nói xong câu đó, trở tay một đao, trùng điệp chém vào vai trái, từ cổ bên cạnh nghiêng nghiêng cắt xuống, một mực chặt tới xương sườn phía dưới mới vạch ra. Hắn lại dùng một đao đem trọn đầu cánh tay trái, tính cả gần một nửa xương quai xanh, xương sườn, và bên trong bao quanh tâm, gan, dạ dày mấy người nội tạng, tất cả đều cắt một nửa. A, Giang Phong thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt trắng bệch, trắng hếu đốt xương, đỏ tươi phấn nộn cơ bắp, đủ mọi màu sắc nội tạng, tất cả đều mở ra, hiện ra ở trước mắt hắn, dù cho lấy hắn lòng dạ, cũng cảm thấy một trận mê muội. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vân Phong Hàn sẽ làm như vậy. Cử động lần này đã không khác tự sát, thậm chí là một loại so tự vẫn càng thêm thê thảm đau đớn tử vong phương thức. Hắc hắc, lần này không tệ, Vân Phong Hàn thanh âm khàn khàn mà khủng bố, còn sót lại tay phải chống trường đao trong tay, trên mặt hiện ra đáng sợ dáng tươi cười, nhìn đã như cái người chết, lại đứng không chịu ngã xuống. Một đao kia chém cực sâu, triệt triệt để đem màu đỏ thắm ngọn lửa chém đứt, không còn có hỏa diễm giấy lên, toàn bộ bả vai đều chưa, huống chi trên đầu vai hỏa diễm. Ngươi vì cái gì không chết? Giang Phong luôn luôn lạnh nhạt gương mặt lần thứ nhất toát ra sợ hãi thần sắc, không có máu. Hứa Bạch Lộ chỉ vào Vân Phong Hàn vết thương, bỗng nhiên thấp giọng hô, vì cái gì không có máu? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, mọi người tại đây đột nhiên giật mình, cùng một chỗ nhìn xem Vân Phong Hàn vết thương, lúc này mới phát hiện một cái một mực coi nhẹ sự thật. Từ đầu với đuôi, Vân Phong Hàn liên tục 3 lần cắt xuống cốt nhục, lại đều không có lưu cái gì máu, liền lần này chém đứt gần nửa người, lộ ra bên trong nội tạng, thế mà cũng cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì máu tươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.